Thần Long Biển, chương 56, 56, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chiến cùng Khương Vũ Nhu sửng sốt. Khương Vũ Nhu nhanh tay đem thiệp mời bị xé nát lấy ra, nói, chị họ, không phải là chị đưa thiệp mời cho em sao? Lộc cộc, Khương Mỹ Nhiên mang giày cao gót màu đỏ, trực tiếp đi đến trước mặt Khương Vũ Nhu, khí chất lạnh lùng giương tay, tát một cái tát ở trên mặt Khương Vũ Nhu, nổi giận nói. Đánh rắm, làm sao tôi có thể cho một tội nhân như cô cải thiệp mời dược? Thiệp mời của cô chắc chắn là giả. Dứt lời, Khương Mỹ Nhiên còn một tay đoạt thiệp mời trong tay Khương Vũ Nhu trực tiếp ném vào thùng rác. Một màn này, làm khách quý ở đây cùng người Khương gia tất cả đều ngây ngần cả người. Theo sát là các loại châm chọc cùng tiếng quát mắng. Tôi khinh, cự nhiên làm giả thiệp mời, thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, Khương gia chúng ta không có tiện nhân như vậy. Còn mang theo tiểu con hoang cùng dư nghiệt tiêu gia. Khương Vũ Nhu thật là ghét bỏ chính mình làm hại Khương gia chưa đủ sao? Còn có Tiêu Chiến, sao anh ta lại trở lại? Không phải đã chết rồi sao? Gương mặt Khương Vũ Nhu nóng rát đau, dấu vết năm ngón tay đỏ tươi rõ ràng cùng chói mắt hiện lên mặt tốc mắt cô chen đầy nước mắt. Trái tim mỏng manh của cô giờ phút này bị một cái tát của Khương Mỹ Nhiên cùng tiếng quát mắng chung quanh xé nát. Đồng thời, một cái tát này cũng đánh tỉnh Khương Vũ Nhu. Khương gia, căn bản không chứa chấp chính mình cùng ca cao. Tiêu Chiến, chúng ta đi, hu hu hu em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, chúng ta đi mau. Khương Vũ Nhu khóc ròng nói, xoay người, cúi đầu, dùng tóc nước mắt che giấu trên mặt, dùng sức túm cánh tay Tiêu Chiến, thanh âm nhỏ nhỏ chỉ có Tiêu Chiến có thể nghe được. Nhưng Tiêu Chiến nổi giận, lòng có nghịch lân, chạm vào phải chết. Khương Mỹ Nhiên cự nhiên dám đứng trước mặt anh tát Khương Vũ Nhu một bạt tai. Trong phút chốc, trên người Tiêu Chiến tràn ngập sát khí, tràn ngập toàn bộ chính sảnh. Anh túm Khương Vũ Nhu đang muốn chạy trốn, hai mắt bắn ra hàn quang, thanh âm lạnh băng quát Khương Mỹ Nhiên. Tôi muốn cô, lập tức xin lỗi cô ấy. TT, những lời này, chính là làm mọi người trong phòng sôi nổi lên cùng lộ ra xem thường, khinh thường phát ra tiếng hủ lạnh. Anh ta điên rồi ép. Một cái phế vật Tiêu gia, cơ nhiên dám để cho Khương Mỹ Nhiên xin lỗi. Hà hải một cái tang gia khuyển, cũng dám ở tiệc mừng thọ Khương lão gia tử làm càn, quả thực chính là tìm chết. Khương Mỹ Nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt cao ngạo miệt thị nhìn Tiêu Chiến, hừ lạnh nói. Hà hà, anh muốn tôi xin lỗi cô ta à, cô ta xứng sao? Còn có anh, Tiêu Chiến, anh bất quả là một cái tang gia khuyển Tiêu gia. Hiện giờ trở lại Tô Hàng là muốn làm gì? Như thế nào, một cái tang gia khuyển, một cái tiện nhân bại hoại gia phong, cùng một đứa con hoang, đây là muốn hợp thành một nhà tương thân tương ái à? Ha ha ha. Bang, tiếng cười Khương Mỹ Nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì, một cái tát của Tiêu Chiến giống như lôi chùy, đánh thật mạnh trên mặt Khương Mỹ Nhiên, đánh lệch cả mí mắt mới cắt và cái mũi mới độn của cô ta. Khương lão dạy dỗ người trong nhà thế này sao? Miệng phun đầy phân, nếu không ai giáo dục cô, thì để tôi thay Khương gia dạy. Tiêu Chiến lạnh giọng nói, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Lúc này Khương Mỹ Nhiên giống to, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hận không thể xé nát anh. Chung quanh người Khương gia cùng khách quý, tất cả đều ngốc. Mẹ nó, Tiêu Chiến, cũng quá điên cuồng đi, cách chương.